Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ngươi liền bỏ được, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, tuyết ngừng, đào yêu giữa trưa mới tỉnh lại, trạng thái hảo rất nhiều, một bàn tay chống thân mình ngồi dậy, điều chỉnh vài phút. Xuyên áo lông cùng quần jean, xuống giường đi buồng vệ sinh rửa mặt. Đào tiểu thư, bên ngoài truyền đến Trương Chân Thanh âm ni, ta ở, cảm giác ngươi cũng nên tỉnh. Trương Chân ở ngoài cửa cười nói, cho ngươi lưu trữ cơm đâu, là muốn xuống lầu ăn vẫn là bưng lên. Đào yêu trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, từ đặc chợ ở sao? Buổi sáng tiếp Trình tiên sinh đi ra ngoài, bất quá ngươi phải đi nói, tài xế cũng có thể đưa ngươi, tạm dừng một chút. Nàng bổ sung, Trình tiên sinh đã công đạo ân, đã biết. Đào yêu từ toilet ra tới, nhẹ giọng nói, ta đây thu thập hảo liền xuống lầu. Hảo, Trương Chân hủy đi nàng bỏ chăn, xoay người lại, cười nói, tiểu cả đời buổi sáng còn tiến vào xem ngươi rất nhiều lần đâu. Này sẽ mới vừa ăn hoa quả, chơi mệt mỏi lại đi ngủ. Nga, nghĩ đến kia đáng yêu tiểu nha đầu, đào yêu cũng nhịn không được cười cười. Đang muốn nói tiếp, tầm mắt rơi xuống, đột nhiên sừng sốt một chút. Trong nhà nhiệt, Trương Chân đơn xuyên một kiện vòng tròn lớn lạnh màu trắng miên áo thun. Cũng không hiểu được có phải hay không vừa rồi khom lưng duyên cớ. Cổ áo rơi xuống, lộ ra một mặt màu đỏ vết bờ mờ đi, nhận thấy được đào yêu tầm mắt. Nàng có chút co quắp mà xoay người sang chỗ khác. Một bên bóc khăn trải giường một bên nói, ngươi thay đổi quần áo còn muốn hay không? Sợ phóng lâu rồi không hào tẩy. Ta buổi sáng đã giúp ngươi tẩy sạch hong khô, ngữ điệu có hai phân hơi hơi mất tự nhiên. Đào yêu thu hồi suy nghĩ. Nga, cảm ơn. Trương Chân đem thay cho khăn trải giường bỏ chăn quấn lên tới phóng bên cạnh. Xoay người lại, đỏ mặt cười hỏi, còn có này đó muốn giúp ngươi thu thập? Không có. Đào yêu thần sắc như thường, thanh âm nhàn nhạt, chúng ta đây hiện tại xuống lầu. Ân, đào yêu lấy quá lớn y. Chiều nàng cười, xoay người ra cửa. Nghỉ lễ ngày hôm sau, bụng nhỏ không như vậy đau. Đi khởi lộ lại vẫn là làm nàng nhíu mày. Trương Chân thực mau từ sau lưng đỡ lấy nàng cánh tay. Vừa đi vừa hỏi, có phải hay không còn đau nha? Ta ngày hôm qua cho ngươi ấm bảo bảo dùng không? Dùng đâu, cảm ơn. Trương Chân cười, không cảm tạ với không cảm tạ. Ta liền hỏi một chút. Đào yêu bị nàng đỡ xuống lầu, hứa mẹ không tính bảo mẫu, bất quá xem tính tình cũng biết là cái không chịu ngồi yên. Tiểu cả đời ngủ, nàng đang ở dưới lầu sát bàn quầy, mắt thấy đào yêu xuống lầu, lại thu xếp giúp nàng thịnh cơm ni, thịnh tình không thể chối từ. Đào yêu ở nhà ăn dùng cháo, luôn mãi nói lời cảm tạ sau, bị tài xế đưa ra hải đường viên. Xe từ trong hoa viên xử quá, cổng lớn chuyển cái cong biến mất. Trương Chân thu hồi tầm mắt, chuyển cái thân, thần sắc thoải mái mà vào nhà đi. Tuyết động tan rã, sắc trời vẫn là xám xịt. Buổi chiều tam điểm, tài xế đem đào yêu đưa đến điện ảnh thành đoàn phim nơi khách sạn. Rời đi, tưởng như ý không ở, đào yêu cấp di động xung thượng điện, mới từ WeChat đàn biết được, thứ ba tiếp tục đóng phim, còn có một ngày làm bán thời gian tức thời gian. Nghĩ nghĩ, nàng lại tạm thời rút đồ sạc, thu thập đồ vật về nhà. Tới gần trạng vạng, dọc theo đường đi đổ đến lợi hại, chờ nàng tới rồi tiểu khu, sắc trời đã lại tối sầm xuống dưới, âm u. Đào yêu cúi đầu ra thang máy, yêu yêu, Bên cạnh một đạo quen thuộc thanh âm dọa nàng nhảy dựng, ngước mắt, đối thượng Tô Cẩn Năm có chút suy sụp tinh thần mỏi mệt hai trong mắt. Vi Lăng, yêu yêu, ta, Tô Cẩn Năm lời còn chưa dứt. Nàng nhếch khẩn môi, chuyển cái thân, bước nhanh hướng thuê trụ phòng cửa đi, cầm chìa khóa mở cửa. Đừng không để ý tới ta, Tô Cẩn Năm từ sau lưng ôm chặt lấy nàng. Ta tối hôm qua trở về liền cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi vẫn luôn tắt máy. Nhớ ngươi lợi hại, ta sai rồi yêu yêu. Đào yêu đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Đừng như vậy, hàng xóm chụp người đâu, thấy liền thấy. Tô Cẩn Năm đem cằm chôn ở nàng cổ, ngữ điệu hơi có chút tính trẻ con, thấy liền công khai hảo. Có cái gì cùng lắm thì, Đào yêu không nói chuyện, đẩy cửa ra đi vào, mở ra đèn, yêu yêu, Tô Cẩn Năm đột nhiên ôm nàng chuyển cái thân, một chân đá tới cửa, áp nàng qua đi, lạnh lẽo môi liền hướng trên mặt nàng thấu, Đào yêu hướng bên cạnh trốn, Tô Cẩn Năm đuổi theo, ôm chặt nàng, một bên thân một bên nỉ non. Ngươi cũng không biết ta mấy ngày nay như thế nào lại đây. Ta sai rồi được không? Sau này bất hòa ngươi nói những lời này đó. Hắn thanh âm thấp thấp. Ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Hảo hối hận. Nhưng ngươi như thế nào như vậy nhận tâm? Cũng không chủ động gọi điện thoại cho ta. Là ngươi nói tạm thời không liên hệ. Đào yêu thanh âm hơi xuyễn. Ta nói không liên hệ ngươi liền không liên hệ. Ngươi như thế nào như thế nghe lời. Tô Cẩn Năm ngữ điệu ủy khuất. Ở môi nàng cắn một cái miệng nhỏ. Cúi đầu, cái chán chống nàng cái chán. Nhỏ giọng nói, ngươi liền bỏ được. Đào yêu gắt gao mà cắn môi dưới. Hốc mắt dần dần nảy lên nước mắt tới. Có thể phát như vậy độc thề. Liền không thể cùng ta giải thích sao? Tô Cẩn Năm hôn hôn nàng mắt. Ta cho rằng ngươi không cần ta. Đào yêu đột nhiên mang theo khóc nức nở, gắt gao mà ôm lấy hắn, cả khuôn mặt vùi vào hắn trong lòng ngực đi. Khóc thành tiếng, nàng thon gầy đầu vai đều đang run rẩy. Tô Cẩn Năm gắt gao ôm lấy nàng, một hồi lâu mới một chút hôn nàng tóc, một bên hôn, một bên nói, thực xin lỗi yêu yêu, đều là ta không tốt, ta như thế nào sẽ không cần ngươi. Đào yêu ngửa đầu nhìn hắn một cái, Tô Cẩn Năm hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu nhìn nàng, thời gian giống như yên lặng vài giây, rồi mới, hai người điên cuồng mà hôn tới rồi cùng nhau. Thời gian dài áp lực cảm xúc giống như ở trong nháy mắt bạo phát. Hiểu lầm, oán khí, phẫn nộ, cái loại này loại cảm xúc, ở tình yêu trước mặt, coi như cái gì đâu. Chỉ cần còn có thể thấy đối phương nước mắt, cảm giác được ôm độ ấm, những cái đó nhân ghen mà kích phát không thoải mái, tổng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại, chỉ có càng thêm cực nóng tình cảm mà ni. Đào yêu không như thế sợ quá. Tô Cẩn Năm không có nói qua chia tay, chưa từng có. Tô Cẩn Năm cũng trước nay không như thế sợ quá. Từ đầu đến cuối, Đào yêu chỉ thuộc về hắn một người, hoàn hoàn toàn toàn, chỉ thuộc về hắn một người chân bảo. Nhưng, qua đi mấy ngày phát sinh hết thảy, điên đảo bọn họ lẫn nhau nhận chi. Đào yêu đột nhiên đỏ, Tô Cẩn Năm đột nhiên liền xa. Cái loại này thế giới đều đột nhiên không cảm giác phi thường đáng sợ, làm cho bọn họ hai người lẫn nhau dày vò. Hơn nữa, đau đớn muốn chết. Đào yêu đem sở hữu cảm xúc chôn ở trong lòng. Tô Cẩn Năm cũng cảm thấy, đương Đào yêu không để ý tới hắn thời điểm, cái loại này tra tấn người cảm xúc, hắn hoàn toàn không muốn cùng Dư Tịnh chia sẻ. Hắn một người, trong lòng đau, trên mặt còn cười, thậm chí, hắn không muốn làm nàng phát hiện. Hắn ôn nhu hiểu chuyện yêu yêu, ở cùng hắn giận dỗi nháo mâu thuẫn, chân chính nháo đến kia một bước, cảm giác thật sự quá muốn mệnh. Hắn hô hấp đột nhiên dồn dập, hôn nàng, mơ hồ không rõ mà yêu cầu nói, công khai đi, yêu yêu, ta chịu không nổi, ta muốn cho tất cả mọi người biết. Ngươi là ta bạn gái. Đào yêu thở hồng hộc mà nằm ở hắn ngực thượng. Sau một lúc lâu, một lời chưa phát, lời nói ngoài lề ngoạ tào, dấu hôn, ngoạ tào, hòa hảo, ngoạ tào, u ly chính nhịn yết, ngoạ tào, bức ta dưỡng văn, bỏ văn, gạch dưới, có thể nghĩ đến phun tào đều ở chỗ này. Bất quá nói trở về, A Cẩm này bổn văn có mấy chương tồn cảo, trước mắt mỗi cái tình tiết đều là suy nghĩ cặn kẽ, kết hợp nhân vật tính cách cùng với trải qua. A Cẩm cảm thấy, như vậy phát triển mới là nhất hiện thực hơn nữa tự nhiên. Người trẻ tuổi ái sao, cãi nhau thời điểm liều mạng tìm nhất quá phận khó nhất nghe nói tới kích thích đối phương. Sự sau. Một cái ôm hôn lại có thể giải quyết sở hữu, thậm chí có đôi khi, giải thích đều không cần. Đây là A Cẩm lý giải. Buổi sáng tốt lành, đàn sao sao sao sao đắt, gâu ba, gâu xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.